Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 607, 607, bộ lão bản muốn làm cái gì hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cả lò đan không còn là bộ dáng tối đen nặng nề mà tỏ ra quang huy rực rỡ. Như muốn chọc mù mắt người. Vù vù vù, dao động khuếch tán. Mộ Bạch vung tay lên. Không ngừng có dược liệu tỏa ra linh khí thiên địa bay ra từ trong không gian linh khí của hắn. Hiện lên trên đài hoàng kim. Đài hoàng kim kia do Thiên Lam Thành đặc chế. Dược liệu đặt lên trên đây bị một luồng quang mang màu vàng bao phủ. Linh khí nồng đậm đến mức liếc mắt đã có thể nhìn ra. Linh khí nồng đậm không ngừng lan tỏa. Giống như hóa thành bức họa đẹp nhất. Khiến khán giả đều kinh hô. Nhiều linh dược cao cấp như vậy. Đan dược Mộ Bạch công tử muốn luyện chế không tầm thường a. Chẳng lẽ muốn luyện chế linh đan lục văn? Khóe miệng Bạch Yêu Giang Linh nhếch lên. Nàng bấm ngón tay. Một luồng quang hoa lưu truyền. Nháy mắt phóng đại trước mặt nàng. Ngay sau đó, hóa thành một lò đan tròn trịa. Một tiếng vang thùng thùng dừng trên lôi đài hoàng kim. Vung tay lên. Dược liệu linh khí tận trời đồng loạt hiện lên. Hào quang màu vàng cuối theo linh khí rồi ráo. Xa hoa, thật hiển nhiên. Cấp bậc đan dược nàng định luyện chế không kém gì đan dược Mộ Bạch sắp luyện chế. Đây là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng mọi người rất tò mò bộ phương sẽ nấu món gì để đấu. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Dừng trên người bộ phương. Bộ phương truyền vạn thú viêm vào huyền vũ oa. Bộ phương cũng lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong túi không gian hệ thống. Món ăn hắn chuẩn bị nấu nướng có rất nhiều nguyên liệu. Khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Nhưng đều là nguyên liệu cao cấp. Nguyên liệu nấu ăn đặt trên đài hoàng kim. Linh khí phóng lên cao khiến tất cả mọi người không nhịn được kinh thán. Trong đó còn có con gấu khổng lồ. Hùng Thực trên khán phòng nhìn thấy con gấu kia. Trong lòng chợt lạnh. Con gấu của ta à, cuối cùng. Bộ phương lấy ra một bát thanh hoa. Đặt lên đài thanh đồng. Trong chén kia đầy bột mì trắng nõn. Bột mì, đây là muốn làm gì? Khán giả đều sửng sốt. Bột mì cuối cùng này xuất hiện có vẻ không ăn khớp. Bộ phương muốn làm cái gì? Những người này cũng không đoán ra được. Ngay cả bọn Nam Cung Vô Khuyết dưới khán đài cũng mở mịt đầy đầu. Nhưng mọi người có thể xác nhận. Món ăn bộ phương định nấu khẳng định không đơn giản. Bỗng nhiên, mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì con tôm tít trên vai bộ phương nhảy xuống. Nằm trên đài hoàng kim. Nhất thời quang huy trên đài hoàng kim hoàn toàn áp chế hai đài còn lại. Khán giả hít một ngụm khí lạnh. Con tôm kia rốt cuộc là cái gì? Linh khí đầy đủ như vậy. Đôi mắt đám người Nam Cung Vô Khuyết co rụt lại. Lão bộ định nấu tiểu bì sao? Nam Cung Vô Khuyết nỉ non một câu. Hai mắt hoàn toàn sáng lên. Lão bộ rốt cục nấu tiểu bì rồi. Nam Cung Vô Khuyết thèm thuồng đã lâu. Tôm tít đáng yêu kia. Không biết mỹ vị thế nào. Mộ Bạch và Giang Linh đều liếc mắt nhìn bộ phương thật sâu. Bạch Yêu Giang Linh nhếch môi. Lộ ra tươi cười ý vị thâm trường. Vù vù. Ngay sau đó. Hai người bọn họ vung tay lên. Nhất thời dược liệu trên đài hoàng kim bay tán loạn vào trong lò đan. Lực tinh thần mênh mông phát ra từ trên người hai người. Trong lòng tất cả mọi người đều căng thẳng. Cảm thấy áp lực vài phần. Tu vi hai người kia rất mạnh. Bộ phương liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Không nhanh không chậm múc nguyên liệu nấu ăn. Long cốt thái đao xoay tròn trong tay. Cuối cùng hóa thành thái đao màu vàng khổng lồ. Thái đao chém xuống. Xử lý xong nguyên liệu nấu ăn đầy linh khí. Từ trên người gấu lớn cắt xuống một khối thịt gấu béo ngậy. Nhổ lông, rút xương, rửa sạch, sau khi xử lý xong, đặt vào trong chậu sứ khổng lồ. Đối với luyện đan, mọi người không quá quan tâm. Mọi người đều chú ý đến động tác nấu nướng của bộ phương. Đối với động tác nấu nướng lưu loát sinh động như nước chảy mây bay. Tất cả người xem đều tò mò. Sau khi xử lý sạch sẽ từng phần nguyên liệu nấu ăn. Cho vào trong nồi, ta biết ngay mà, lão bộ trận này sẽ nấu. Phật nhảy tường, hai mắt Nam Cung Vô Khuyết bỗng nhiên sáng lên. vỗ mạnh bàn, hưng phấn nói, Phật nhảy tướng, Nam Cung Vô Khuyết hắn ăn mỗi ngày. Làm sao không biết, phương thức bài bàn giống với Phật nhảy tường như đúc. Bất đồng chính là nguyên liệu nấu ăn trong Phật nhảy tường có chút bất đồng với nguyên liệu nấu ăn bộ phương lựa chọn lần này. Tiểu bì cũng thành nguyên liệu nấu ăn sao? Phật nhảy tường có tiểu bì. Trời ạ, thật muốn nếm thử. Nam Cung Vô Khuyết không nhịn được chảy nước miếng. Hai mắt sáng bừng, một tiếng thùng thùng vang lên. Bộ phương lấy ra cái nắp. Cái nắp che lên chậu sứ một tiếng ầm ầm. Trên đó, chính là một vị lão Phật Đà cười hòa ái. Trên bụng tròn trĩnh phát ra một vùng sáng. Quả nhiên là Phật nhảy tường. Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lão Phật Đà này vừa xuất hiện. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Nếu là Phật nhảy tường, vậy thật đúng là rất khó nói chính xác. Có lẽ thật sự có cơ hội thắng lợi. Nhưng trong lòng mọi người vẫn hơi tiếc nuối. Nếu là Phật nhảy tường, vậy không có cảm giác mới mẻ gì. Muốn thắng lợi, sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng bộ phương thật sự chuẩn bị Phật nhảy tường sao? Vài người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ phát hiện, bộ phương sau khi để Phật nhảy tường vào Huyền Vũ Oa, bắt đầu cầm lên tiểu bì còn đang ngây ngốc, bắt tay vào xử lý bột mì trắng tinh, tản ra linh khí dày đặc cách trương.